một quyền nháy mắt hạ gục hệ thống. Tác giả: Bất Khổ Điền Thất. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 242, hoàn toàn phẫn nộ. Tác giả: Bất Khổ Điền Thất nhìn đến hai vị lão tiên hoàng vì chính mình cản phía sau. Hậu thổ tiên hoàng không tha, nói: Oánh Thủy, người một người đi thông chi Quang Hạo là đủ rồi. Ta cùng bọn họ kề vai chiến đấu. Oánh Thủy tiên hoàng nhìn thoáng qua bọn họ tam nhãn, tự biết không phải cọ sát thời điểm. Lập tức dùng xúc địa thành thốn phi cũng dường như hướng địa cầu mà đi. Thanh mộc thứ ba người nhưng thật ra không có ngăn trở Oánh Thủy tiên hoàng. Phần Bát Hương càng là cười nói: Đi thôi, đi đem địa cầu kia đầu chọc tiểu tử gọi tới. Ta ước gì hắn mau tới đâu. Phần Bát Hương, các ngươi này ba cái phát rồ xúc sinh. Thủy Bất Diệt hét lớn một tiếng. Lòng bàn tay đánh ra. 10 tích màu đen bọt nước bắn ra. Huyền Minh Trọng Thủy. Phần Bát Hương đại kinh thất sắc. Thủy Bất Diệt nắm giữ thủy phương pháp tác. Hắn cô động ra tới Huyền Minh Trọng Thủy có mấy trăm vạn cân trọng lực lượng. Đáng sợ nhất chính là đem mấy trăm vạn cân lực lượng ngưng tụ thành một giọt thủy lớn nhỏ. Này sức chịu nén đến có bao nhiêu đáng sợ thương tổn lực. Kim Dụng Tẫn lập tức thi triển hắn bản mạng pháp khí kim sắc thành tường. Một đạo tường thành vây quanh Phần Bát Hương. 10 tích Huyền Minh Trọng Thủy đem kim sắc thành tường đánh đến biến hình. Mà Phần Bát Hương cùng Thanh Mộc Thứ cũng ra tay. Thanh Mộc Thứ khống chế mộc phương pháp tác. Chỉ thấy vô số thô to thực vật xúc tu từ trong đất chui ra. Mà Phần Bát Hương đem hắn phần thiên lửa cháy ngưng tụ ở thực vật xúc tu thượng. Hình thành phần thiên diễm xúc tu. Thạch Kinh Thiên, Thạch Nguyên hai phụ tử đồng thời sử dụng thổ hệ pháp tác. Bọn họ khống chế trên mặt đất trường ra vô số nham thạch cự quyền. Cùng ngọn lửa xúc tu chiến đấu. Thanh Mộc Thứ ba người trận doanh lược chiếm thượng phong. Nhưng bọn hắn không vội mà đánh tan khí hậu ba người. Bởi vì, bọn họ mục đích chính là kéo dài thời gian. Quả nhiên, theo Hoang Sơn cấm địa trung tâm một tiếng rít gào. Thủy Bất Diệt, Thạch Kinh Thiên, Thạch Nguyên ba người đều lộ ra tuyệt vọng biểu tình. Giới Linh, thật sự bị thả ra. Thủy Bất Diệt phẫn hận nói. Phần Bát Hương cười nói. Ha ha ha ha, chúng ta đã cùng Giới Linh đạt thành hiệp nghị. Sau này chúng ta cộng phân đệ nhị trọng thiên. Chúng ta chỉ cần địa cầu. Mặt khác đại thế giới tiểu thế giới. Đều nhường cho Giới Linh. Cao hứng hỏng rồi Phần Bát Hương nói thẳng ra. Tức giận đến Thủy Bất Diệt. Thạch Kinh Thiên. Thạch Nguyên ba người nghiến răng nghiến lợi. Giờ này khắc này. Oánh Thủy Tiên Hoàng cũng rốt cuộc chạy tới địa cầu. Chạy tới Thâm Châu. Quang Hạo căn cứ trên không. Oánh Thủy Tiên Hoàng lên tiếng nói. Quang Hạo, ra tới. Trong căn cứ, chúng nữ đều nghe được Oánh Thủy Tiên Hoàng thanh âm. Tống Nhu Nhi nói, lại là cái nào đồ lẳng lơ tới. Tiểu Long Nữ cười, nói, có lẽ là Hạo ca mê muội, là đệ nhị trọng thiên gia đại sự. Quang Hạo từ phòng ngủ đi ra, hắn vẫn là tiên vương là lúc, cũng đã nắm giữ đệ nhị trọng thiên phổ biến pháp tác. Hiện tại đã tấn chức tiên hoàng hắn. Tự nhiên cảm nhận được đệ nhị trọng thiên xảy ra vấn đề. Quang Hạo lắc mình mà ra. Nhìn đến Oánh Thủy Tiên Hoàng. Nói. Chuyện gì? Nói. Oánh Thủy Tiên Hoàng nói. Đại sự không ổn. Hỏa. Mộc. Kim Tam Quốc Thái Thượng Tiên Hoàng vì hướng ngươi trả thù. Thế nhưng đem đã bị phong ấn Giới Linh phóng thích ra tới. Giới Linh vừa ra. Đệ nhị trọng thiên khẳng định đại loạn. Quang Hạo nói. Giới Linh là thứ gì? Oánh Thủy Tiên Hoàng nói. Giới Linh chính là đệ nhị trọng thiên khí vận kết tinh. Vạn năm trước Giới Linh là thuần tịnh. Nhưng là sau lại, bị oán khí cảm nhiễm. Biến hóa vì tà ma. Nó ở đệ nhị trọng thiên chế tạo chiến tranh. Giết chóc, sợ hãi. Lấy này tới hấp thu mọi người oán khí cùng sợ hãi. Quang Hạo nói. Nguyên lai là cái tà ác năng lượng thể. Một quyền đấm phát chết luôn hệ thống nói. Quang Hạo, cái này Giới Linh là đệ nhị trọng thiên lớn nhất boss. Đi đấm phát chết luôn nó. Có thể đạt được càng nhiều đấm phát chết luôn điểm số. Nói không chừng, còn có thể hướng kia Tam Quốc cướp đoạt một bút năng tinh. Quang Hạo lộ ra một mặt nhàn nhạt mỉm cười, nói, đang có ý này. Bạch Thiển ghé vào nóc nhà thượng phơi nắng, nghe được Quang Hạo cùng Oánh Thủy Tiên Hoàng nói, lập tức nói, ta cũng đi. Đệ nhị trọng thiên mạnh nhất năng lượng thể nguyên thần nói vậy thực mỹ vị. Đi thôi. Quang Hạo lôi kéo Oánh Thủy Tiên Hoàng hướng Hoang Sơn Cấm Địa Thuấn Di mà đi. Oánh Thủy Tiên Hoàng mặt đỏ lên, bỗng nhiên bị Quang Hạo bắt lấy tay, làm nàng sinh ra một loại điện giật cảm giác. Hắn Thuấn Di so Oánh Thủy Tiên Hoàng xúc địa thành thốn mau không ít, nháy mắt liền tới rồi Hoang Sơn Cấm Địa. Chỉ thấy Thủy Bất Diệt, Thạch Kinh Thiên, Thạch Nguyên toàn bộ đều trọng thương ngã xuống đất, mà phần Bát Hương bọn họ đang chuẩn bị đối ba người đau hạ sát thủ. Phần Bát Hương tế ra ba cái hỏa cầu, hướng Thủy Bất Diệt bọn họ ba người ném đi. Oanh, Quang Hạo đột nhiên gian dùng ra ảnh phân thân bí thuật, biến ra hai cái ảnh phân thân, chặn phần Bát Hương ba cái hỏa cầu, cứu Thủy Bất Diệt, Thạch Kinh Thiên, Thạch Nguyên tánh mạng. Phụ Hoàng, Oánh Thủy Tiên Hoàng nháy mắt đi vào Thủy Bất Diệt trước người bảo hộ hắn. Oánh oánh, may mắn các ngươi đúng lúc đuổi tới, Thủy Bất Diệt nói. Mà Thủy oánh oánh đúng là Oánh Thủy Tiên Hoàng tên thật. Quang Hạo đột nhiên xuất hiện, làm Thanh Mộc Thứ, phần Bát Hương còn có Kim Dụng Tẫn đều lắp bắp kinh hãi. Người bất quá Tiên Hoàng cảnh giới đã có thể phân thân. Phần Bát Hương kinh ngạc cảm thán nói, bởi vì phân thân thông thường là tiên đế mới có thể dùng kỹ năng. Hắn chỉ chính là có sức chiến đấu phân thân. Nếu là giống nhau ảo ảnh phân thân, tán tiên nhân tiên đều có thể làm được đến. Quang Hạo nói, đừng nói nhảm nữa, giới linh đâu? Thanh Mộc Thứ lộ ra quỷ dị tươi cười, nói, giới linh đã chạy tới địa cầu. Quang Hạo nói, ta đã hiểu, các ngươi cố ý chờ ta tới, sau đó làm giới linh đi địa cầu làm phá hư. Thanh Mộc Thứ hừ nói, tính ngươi có điểm đầu óc, chờ giới linh đem địa cầu chinh phục lúc sau, chúng ta lại đi tiếp nhận, làm bộ đánh bại giới linh. Đến lúc đó chúng ta không cần ra tay, người địa cầu liền đối chúng ta nói gì nghe nấy. Khi nói chuyện, Thanh Mộc Thứ ba người bỗng nhiên tế ra một đạo trận kỳ cùng trận bàn. Chỉ thấy toàn bộ Hoang Sơn đều biến thành một cái đại trận. Thủy oánh oánh cả kinh nói, nguyên lai các ngươi đã sớm bố trí hảo bẫy dập. Thanh Mộc Thứ điên cuồng cười to nói, không tồi, các ngươi biết được quá muộn. Cái này trận pháp đối phó các ngươi bốn cái đã là dư giả. Phần Bát Hương nói, chờ giới linh hoàn toàn xưng bá đệ nhị trọng thiên lúc sau, chúng ta sẽ dẫn đường nó hướng yêu giới, hướng địa phủ ra tay. Ha ha ha, vô sỉ. Oánh Thủy Tiên Hoàng mắng. Kim Dụng Tẫn nói, yên tâm đi, cái này trận pháp có thể đem các ngươi tế luyện thành chúng ta quỷ phó. Đến lúc đó, các ngươi sẽ buông đối chúng ta cừu hận, đối chúng ta trung thành và tận tâm. Nguyên lai, Thanh Mộc Thứ, phần Bát Hương, Kim Dụng Tẫn trong khoảng thời gian này vẫn luôn ẩn nhẫn không ra tay, chính là ở bố trí trận pháp, thẳng đến trận pháp hoàn thành, bọn họ mới yên tâm mà triệu hồi ra giới linh. Này ba người dã tâm sớm đã không giới hạn trong muốn giết chết Quang Hạo, bọn họ càng là muốn mượn trợ giới linh tới thống nhất toàn bộ đệ nhị trọng vị diện. Mà cái này trận pháp sẽ đem Quang Hạo đám người tế luyện, này so giết chết Quang Hạo đám người muốn hảo đến nhiều. Quang Hạo, người giết ta nhi tử, hôm nay liền phải ngươi sống không bằng chết. Thanh Mộc Thứ cả giận nói. Phần Bát Hương nói, Quang Hạo, nghe nói ngươi cũng có đứa con trai, ngươi yên tâm, chờ ngươi trở thành ta người hầu lúc sau, ta sẽ làm ngươi thân thủ giết ngươi nhi tử. Kim Dụng Tẫn nói, đừng cùng hắn dài dòng. Thượng, vừa nghe đến Phần Bát Hương cũng dám đánh Quang Lâm chủ ý, Quang Hạo trong mắt tức khắc tuôn ra lửa giận. Thủy oánh oánh cả kinh, Quang Hạo trên người này cổ sát khí, làm nàng cái này Tiên Hoàng đều cảm thấy bắp chân nhũn ra. Chỉ thấy Thanh Mộc Thứ ba người điều khiển pháp trận, pháp trận nội vô số âm khí sát khí hợp thành âm lôi, điên cuồng mà nổ mạnh. Thủy oánh oánh, Thủy Bất Diệt, Thạch Kinh Thiên, Thạch Nguyên bọn họ đều tế ra bản mạng hộ thân pháp khí. Nhưng mà, Quang Hạo lại là đứng ngạo nghễ ở âm lôi nổ mạnh bên trong. Giơ lên nắm tay, chân nguyên, Phật ma một quyền, thêm chân nguyên, một quyền pháp tác, lại thêm 200 vạn điểm đấm phát chết luôn điểm số. Quang Hạo là hoàn toàn nổi giận, một quyền đấm phát chết luôn hệ thống nói. Muốn hay không chơi đến lớn như vậy? Quang Hạo không nói. 200 vạn điểm năng lượng thêm vào ở cánh tay hắn thượng. Đồng thời, một Phật một ma xuất hiện ở hắn phía sau. Mà Quang Hạo điều khiển thiên địa pháp tác, càng là khiến cho không trung cùng đại địa đều xuất hiện không gian vặn vẹo. Thanh Mộc Thứ, Phần Bát Hương, Kim Dụng Tẫn mở to hai mắt nhìn. Bọn họ không thể tin được Quang Hạo thế nhưng có thể điều động như thế đại lực lượng. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.